Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 889, thủ hộ. Cầm trong tay bảo tháp nam nhân tên là Thiên Phách, mục đích của chuyến này chính là Lăng Vũ, mặc kệ sống hay chết, muốn đem hắn mang đi. Hắn không chỉ một người, hắn còn có đồng bạn. Bất quá hắn đồng bạn tựa hồ gặp phiền toái gì, tạm thời chưa tới. Lần trước tại Cửu Dương Thần Châu, Khả Trấn thất bại, một vài đại nhân vật tức giận, vỗ ra mạnh hơn bọn hắn. Chốn hỗn độn tương đối đặc thù, là rất nhiều vũ trụ cùng thượng tầng thế giới đường ranh giới, hàng rào trở ngại hiệu ứng nhỏ bé, bọn hắn miễn cưỡng có thể tiến vào. Nhiệm vụ thất bại, chỉ có một con đường chết, mà ta không muốn chết. Thiên Phách điều khiển tăng vọt cự tháp, điên cuồng nện đụng, một mảnh tiếp lấy một mảnh vong linh giáp sĩ phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, bọn chúng ý chí bất diệt, tàn tạ thân thể đúng là lại lần nữa gây dựng lại. Giết không bao giờ hết, diệt không hết. Thiên Phách nhíu mày, nhìn thoáng qua Thanh Trí. Cũng chính là cái kia trên thực tế là một đầu thụy thú nho nhã trung niên. Đã như vậy, vậy liền hai quân giao chiến, kéo tới bọn hắn đến, các ngươi lại không sinh cơ. Trong miệng thốt ra cổ quái âm tiết, Thiên Phách hai tay kết ấn, tàn ảnh trùng điệp, chỉ thấy to lớn bảo tháp bỗng nhiên đằng không, thân tháp phát sáng, từng đạo cửa tháp mở ra. Lần lượt từng thân ảnh từ trong tháp bay ra, thân ảnh khác nhau, hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng số lượng khủng bố, như là thủy triều cuốn tới. Những này là Thiên Phách gần vạn năm qua nuôi nhốt ma vật. Có thể vì hắn đi chết, vì ta mà chiến đi. Đếm không hết ma vật cùng vong linh đại quân va chạm, như là hai chi mãnh liệt dòng sông giao hội, kích thích mãnh liệt sóng lớn. Những này ma vật bên trong, liền không thiếu có được nhằm vào ý chí tàn hồn thủ đoạn, có thể đối vong linh đại quân tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thanh Trí biến sắc, ý thức được không ổn, nhất định phải ngăn cản những cái kia đặc thù ma vật. Không phải vong linh đại quân tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Hắn mắt nhìn bao phủ tại đầy trời phù văn bên trong Lăng Vũ. Lúc này Lăng Vũ hai mắt khép kín, sắc mặt bình tĩnh, trên thân mờ mịt tràn ngập, hiển nhiên là tiến vào đặc thù nào đó trạng thái, tuyệt không thể để chủ nhân bị quấy rầy. Thanh Trí nắm tay, kéo lấy thương thế cất bước tiến lên, thần sắc kiên định. Chờ một chút, Tô Uyển Uyển ngăn lại hắn. Ngươi làm gì? Thanh Trí nhíu mày, Tô Uyển Uyển mắt nhìn Lăng Vũ. Ngươi cần nghỉ ngơi, Thanh Trí lạnh lùng nói. Ta không thể nghỉ ngơi. Lâm Hiên cười nói, ngươi không nghỉ ngơi chữa thương, trực tiếp đi lên, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Về phần Lăng huynh bên kia, có chúng ta, các ngươi. Thanh Trí không yên lòng. Đúng, chúng ta, Lạc Khúc Thương nói, chợt đảo qua quỳ xuống đất đám người. Thanh âm lạnh lùng. Các ngươi đều tại lo lắng Lăng Vũ muốn tìm bọn các ngươi tính sổ sách a. Hiện tại có một cái lấy công chuộc tội cơ hội bày ở các ngươi trước mặt. Cùng chúng ta cùng một chỗ, đi giết chết những cái kia có được phệ hồn thủ đoạn ma vật. Đám người trần chờ, đây là một trận đánh bạc, cược trận chiến đấu này người thắng sau cùng sẽ là ai? Nếu như Lăng Vũ bên này thắng, bọn hắn xuất thủ tự nhiên sẽ không có việc gì, nhưng vạn nhất thua, ta đáp ứng. Diệp Văn Kiệt cái thứ nhất đi ra, đi theo phía sau mấy tên tinh minh trưởng lão, thương thế khôi phục không ít Hỏa Vô Địch vậy mà cũng ở trong đó. Tô Uyển Uyển sững sờ, sư phụ. Diệp Văn Kiệt nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu. Tô Uyển Uyển nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng đáp ứng. Bỗng nhiên quỳ xuống đất một đại lão đứng dậy, cho thấy quyết tâm. Lăng Vũ kia trưởng khống nhân quả vô thượng thủ đoạn còn tại trong đầu vung chi không tiêu tan. Hắn cược Lăng Vũ, có người dẫn đầu, những người khác nhao nhao tỏ thái độ, đứng dậy cùng chung mối thù. Trong lúc nhất thời rất có mọi người đồng tâm hiệp lực khí thế. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tạm thời buông xuống thành kiến. Cộng đồng đối địch, Lâm Hiên mỉm cười, dẫn đầu xông ra, có người hừ lạnh, nhưng không có nhiều lời. Theo sát phía sau, Thanh Chí nhìn xem đám người xông vào song quân bên trong. Tìm kiếm đánh giết mục tiêu, thi triển thần thông, trong lúc nhất thời chói lọi quang huy ở trên bầu trời xen lẫn. Mỹ lệ bề ngoài phía dưới ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Đinh tai nhức óc nổ vang không dứt bên tai. Cái này, hắn thở dài một hơi, ngồi xếp bằng, kiệt lực chữa thương, toàn bộ chốn hỗn độn đều hóa thành chiến trường. Khắp nơi chiến hỏa, trận trận kêu giết, hỗn loạn vô cùng, chỉ có bệ đá chung quanh một mảnh an bình, bị tận lực thủ hộ. Nhưng là, Thiên Phách ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm nơi này, làm sao lại không có động tác? Có lục đạo ma ảnh kề sát mặt đất, phi tốc mà đến, quỹ tích tiến lên phá lệ quỷ dị, đúng là vòng qua Thanh Chí mà không có bị phát giác. Ma ảnh tại trước thạch thai dừng lại, như mặt nước tạo nên gợn sóng bên trong, lục đạo lập thể thân ảnh trồi lên, bọn chúng mọc ra nhân loại thân thể, làn da u lam, không cảm giác được mảy may khí tức, không biết thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng có một chút có thể xác định, bọn chúng cực kỳ nguy hiểm, sáu con ma vật tương hỗ đối mặt, ánh mắt giao lưu. Một lát đồng loạt gật đầu, đang muốn có hành động, lại có một đạo âm thanh lạnh lùng đột nhiên tại bọn chúng sau lưng vang lên. Sáu con ma vật đồng thời quay đầu, không nhìn thấy người, chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng, kiếm quang, sáu khỏa đầu lâu cùng nhau bay lên, rơi xuống đất, lăng nhược nhược phất tay quét qua, đem sáu cỗ thi thể không đầu thanh lý. Trực tiếp tại bệ đá bên cạnh ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh, trên thân tản ra một cỗ nghiêm nghị khí thế, dù ai cũng không cách nào tới gần. Thiên Phách phát hiện nàng, xem thường, hắn chôn xuống phục bút, cũng không chỉ có một, bệ đá có bốn cái phương vị, lúc này chỉ có hai vị trí bị người cố thủ, tại bệ đá phụ cận một hướng khác, không gian vặn vẹo. Một con xấu xí vô cùng quái vật đột ngột xuất hiện. Răng nanh dữ tợn, đúng là có thể gặm ăn không gian. Phóng tới trên bệ đá lăng vũ, dọc đường hết thảy đều hóa thành đen nhánh hư vô. Lăng nhược nhược ánh mắt hơi đổi. Đã nhận ra, lại là không có động tác, cũng không có lo lắng bộ dáng. Ngay tại con quái vật kia sắp xông lên bệ đá thời điểm. Một tiếng như lôi đình gào thét nổ tung, tràn ngập bá đạo mà khí thế cường đại, chấn động sơn hà, hai đầu tuyết trắng cự thú bỗng nhiên xuất hiện, một sư một hổ, lông tóc trong gió cuồng vũ lẫm liệt, uy nghiêm như quân vương, đồng thời đem quái vật kia cắn, một đầu một đuôi, trực tiếp phân thây, một phân thành hai, máu tươi phun tung tóe. Thần hổ dĩ nhiên chính là Tiểu Bạch, kia thánh sư thì là Lâm Hiên dưa hấu mèo bản thể. Bệ đá cái cuối cùng phương vị cũng được an bài ma vật từ trên trời giáng xuống, là một đầu ba thủ hỏa điểu, phun ra nuốt vào liệt diễm, khí tức cuồng bạo mà khủng bố, bay thẳng hướng bệ đá. Ta cũng quay về rồi. Dương Nhạc toàn thân áo đen, cầm đao mà đến. Phóng khoáng cười to, đối bầu trời chém ra một đao, đao mang hoành không, cực điểm lăng lệ, lăng vũ chém giết Ngôn Huyền Cơ về sau. Đối với hắn thứ ở trên thân không có hứng thú, cuối cùng Dương Nhạc lại tại thi thể của hắn bên trên tìm được một viên màu đen ngọc bội. Chuẩn bị còn cho lăng vũ, lại cưỡng ép dung hợp, mới phát hiện, nguyên lai mình thể chất cùng nó 10 phần ăn khớp. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt đáp tạ lăng vũ, vừa vặn, thuế biến về sau lực lượng có đất dụng võ. Bất quá, hắn thực lực vẫn là kém một tuyến, ba thủ hỏa điều chỉ mất hai viên đầu. nó còn thừa lại một viên đầu, một viên mạnh nhất đầu. Không nhìn Dương Nhạc ngăn cản, nó liều lĩnh phóng tới Lăng Vũ, một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế. Giờ phút này, Lăng Nhược Nhược ngẩng đầu, Thanh Trí mở mắt, Dưa Hấu Mèo cùng Tiểu Bạch đồng thời ngẩng đầu. Sau một khắc, bốn người tề động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.